Chương 5. 0668 kiếm chuyện. Mục gia lại thế nào tuổi mục, ngay trước tiểu cô nương trước mặt, đó cũng là không thể động thủ dọn. Tuổi mục cũng chỉ có thể để tiểu cô nương đánh, những người khác là đánh không được nhị công tử một cái lăng lệ ánh mắt hạ. Độc cô Linh nháy mắt mấy cái bay người lên trước, đầy mặt mỉm cười. Nhưng gặp hắn cười tủm tỉm thò tay một trường, liền đem cái kia động thủ thiên vận đệ tử cho cắt cổ, trực tiếp vứt xuống biển. Đứng trên bong thuyền một đám con em thế gia nhóm, cùng nhau bị giật nảy mình, vô ý thức liền hướng ở giữa co lại long mấy phần. Nói động thủ liền động thủ QNZ thật là đáng sợ đi, đối với mình người QNZ máu lạnh như vậy vô tình, cái kia chớ nói chi là bọn họ những thế gia đệ tử này. Tại Cầm Nhị công tử trong mắt, giết chúng ta liền cùng giết con gà giết con vịt không kém bao nhiêu đâu. Kiểu Mục quay người tiến xương phòng. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách bế quan cầm đại con hàng này nói không sai, nàng vừa rồi luyện hóa xong chỉ liên thánh cảnh, trong thân thể dung nhập quá nhiều thần lực, lúc này cờ ơn nở từng cái hóa giải hấp thu. Tốt nhất chớ có lại bị người quấy rầy. Kiểu Mục khép lại cửa khoang, ném ra một cái che đậy trận pháp vòng lấy tự thân, lập tức chìm vào trong tu luyện. Đem trong cơ thể thần lực trải vớt qua một lần sau, đem một chút xíu dẫn vào đan điển tinh vực. Lúc này tinh vực, nhìn qua vẫn là ảm đạm vô quang, hiển nhiên ý nghĩa nguyên không thể tiến vào. Tiêu Mục trong lòng biết cái này cũng không vội vàng được, chỉ cần thần trí của mình mỗi ngày khôi phục một điểm, luôn luôn có thế càng tốt hơn một chút. Ba ngày sau, đùng, cửa khoang thuyền truyền miệng đến chân đạp thanh âm. Tiêu Mục lúc này đã xem sở có thần lực thu về trong cơ thể. Cảnh giới QNZ vững vàng cất bước thượng thần sư cấp 7 nhập môn chi cảnh. Lúc này nghe được ngoài cửa khoang truyền đến đá đạp thanh âm, cũng chỉ là có chút giật giật lông mày, chậm chậm mở ra mắt. Thất đệ, ngươi lại muốn làm sao? Ngoài cửa truyền đến Ngũ công tử ôn hòa bên trong mang theo vài phần xa cách thanh âm. À, nguyên lai là lão Ngũ a, như thế nào ta tìm nữ nhân kia phiền phức, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, có thể ngăn cản ta? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Đại ca một cũng đã sớm nói, mấy ngày nay không muốn quấy nhiễu kiểu cô nương. Cầm Sưởng Tuấn giật gương mặt có chút bóp méo một cái trước mắt, lập tức tự tiếu phi tiếu nói, như thế nào lại muốn dùng đại ca tới dọa ta? Ngươi như còn như vậy tùy ý làm bậy xuống dưới, ta QNZ chỉ có hướng đại ca bẩm báo. A Cầm Sưởng đưa tay chỉ một mặt lãnh đạm Ngũ công tử, hung hăng một cước đá vào khoang thuyền trên cửa phòng, lớn tiếng gọi nói. Ta chỉ là đi ngang qua suốt ngày dùng đại ca nhị ca tới dọa hắn. Nho nhỏ một cái củi mục, vì sao trong gia tộc địa vị thế mà có thế cao hơn hắn? Cầm Thất công tử đại ca tín nhiệm hắn thế mà quá nhiều chính mình, quả thực đáng ghét. Liền để tiểu tử này lại được ý hai ngày, hắn nhớ kỹ đại ca cùng nhị ca hai ngày nữa muốn đi vong xuyên tộc địa một chuyến. Đến lúc đó Hử Ngũ công tử lo lắng quay đầu nhìn Thất công tử một chút, hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Việc này muốn hay không báo cho đại ca biết được đâu, luôn cảm thấy cái này Thất đệ lại muốn tìm chuyện khoang môn đột nhiên bị người kéo ra. Ngũ công tử nghe được tiếng mở cửa vội vàng quay đầu, vừa vặn cùng tiểu cô nương cặp kia lạnh như băng con ngươi đối mặt một chút. Kiều, Kiều Kiều. Ngũ công tử đập nói lắp ba kêu một tiếng, đúng, đúng đói dô ý sao? Dựa theo nhiều ngày đến hắn đối tiểu cô nương hiểu rõ, tiểu cô nương nguyện ý đi ra ngoài hoạt động. Cái kia chính là vì ăn cơm. Tiểu Mục liếc hắn một cái, vốn không muốn cho hắn cái sắc mặt tốt. Quay đầu suy nghĩ một chút, Cầm Tiểu Ngũ này nhóc đáng thương, từ đầu đến cuối tựa như cũng không đắc tội qua nàng, sắc mặt liền không khỏi hòa hoãn mấy phần. Cầm Ngũ công tử luôn luôn tại cẩn thận từng ly từng tí quan sát sắc mặt nàng.